Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 445 ta cũng ái ngươi, sao hai người ôm nhau ngủ, một đêm vô mộng. Ngày hôm sau, Dương Tử Mi thói quen tính ở 6 giờ trợn mắt tỉnh lại, chính mình đầu vẫn như cũ gối lên Long Trục Thiên kia hữu lực trong khuỷu tay mặt. Toàn bộ thân mình giống chỉ mèo ba tư giống nhau, cuộn tròn ở hắn bên cạnh, một bàn tay thô lỗ mà đắp ở hắn trước ngực. Trên đời này, không có gì sự tình có thể so sánh một giấc ngủ dậy nhìn đến hắn ở chính mình bên người, càng thêm hạnh phúc cùng kiên định. Hơi hơi dương mắt, nhìn hắn kia còn ở ngủ say khuôn mặt, chăm xem không nề, vô luận từ góc độ nào, luôn là cảm thấy hắn là nhất gợi cảm mê người soái khí. Có lẽ hắn lâu lắm không có hào hào ngủ, đến bây giờ vẫn như cũ còn ở vào ngủ say trạng thái. Đều đều hơi thở tiếng vang, môi mỏng hơi hơi trương khải, nhìn hắn kia ánh sắc hé mở môi mỏng. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình có điểm miệng khô lưỡi khô, nhịn không được duỗi lưỡi liếm liếm chính mình cảm giác khô ráo cánh môi. Hảo tưởng hôn môi một chút nha, nàng nội tâm tiểu vũ trụ ở hò hét. Hai người ngày thường ở bên nhau, sợ quá độ thân thiết sẽ khiến cho quá độ phản ứng, do đó không thể tự chế. Bởi vậy, Long Trục Tiên mỗi lần đều chỉ là nhẹ nhàng dùng cánh môi chạm vào một chút nàng phát đỉnh, cái chán thì tốt rồi. Mỗi lần như vậy, nàng đều cảm thấy thực ảo não, trong lòng thầm mắng hắn, như thế nào liền không nhiều lắm hôn một chút. Nàng cũng biết, hắn là vì chính mình hảo, sợ chính mình phá công. Nhận đi, nàng lộc cộc một tiếng nuốt một ngụm nước miếng, vươn ra ngón tay, ở hắn mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, lặng lẽ vẽ lên, ân, mạc bắc gió cát, gia tăng rồi trên mặt hắn phong sương cùng thành thục, khiến cho hắn trở nên càng thêm có nam nhân hương vị. Chỉ là không biết, tại đây đoạn nhật tử bên trong, hắn rốt cuộc là như thế nào quá. Hắn kia đen đặc lông mi bỗng nhiên run rẩy, tỉnh, nàng thấp hỏi, không có, hắn trả lời, lại không có mở ra hai mắt, nói một câu làm nàng muốn hỏng mất nói, ta là ngủ mỹ nhân, có phải hay không muốn ta cái này vương tử hôn tỉnh. Dương Tử Mi nhe răng nói, ân, Long Trục Thiên đáp lại, Dương Tử Mi ngửa đầu, ở hắn trên trán ấn hạ chính mình một cái hôn, kia tâm tình lại khẩn trương đến như là hôn trộm giống nhau. Hai người tuy rằng như vậy chín, nhưng nàng mỗi lần muốn hôn hắn, đều lần cảm khẩn trương, kia tâm giống thượng phát huyền giống nhau, ngây thơ nột, nàng ở trong lòng kêu thảm mà ni Long Trục Thiên vẫn là không có mở ra mắt. Tiếp tục nói, ta là ích xanh vương tử, nga, ta đây cái này công chúa tới đánh cứu ngươi. Dương Tử Mi chớp chớp mắt, cúi đầu ở hắn mí mắt thượng hôn một cái, lại nhanh chóng hoạt khai. Long Trục Thiên vẫn là không có trợn mắt, hiện tại ngươi lại là cái gì? Dương Tử Mi chờ hắn, nhìn hắn hay không còn có thể nói ra chuyện cổ tích chờ hôn nhân vật. Ngươi nam nhân, Long Trục Thiên bỗng nhiên nói, bàn tay to một câu, đem nàng kia nhỏ xinh thân mình đầu câu lên, làm nàng cả người dán ở hắn ngực thượng, một tay chặt chẽ cô ở nàng kia mềm mại vòng eo, một tay vuốt nàng kia đen như mực tóc dài, hai người mặt tương dán, đồng mắt đối phương, ở vô hạn mở rộng. Dương Tử Mi tâm lại thình thịch thẳng nhảy, thật tốt. Long Trục Thiên bỗng nhiên ôm sát nàng, cảm thán nói, may mắn không phải mộng, ân, ta cũng cảm giác thực hảo, ái ngươi. Long Trục Thiên tay, bỗng nhiên nâng lên nàng mặt, ánh mắt vọng vào nàng kia đen bóng đồng mắt bên trong. Thực nghiêm túc nói, Dương Tử Mi tâm lại là nhảy dựng, vui sướng hạnh phúc như thủy triều giống nhau nảy lên trong lòng. Nàng rốt cuộc nhịn không được, cúi đầu ở hắn cánh môi thượng nhẹ nhàng ấn một ngụm. Sau đó rời đi, ánh mắt mang theo vài phần mê ly nhìn hắn. Ta cũng ái ngươi. Long Trục Thiên cả người đột nhiên banh đến gắt gao, hô hấp dày đặc, đáy mắt xẹt qua một tia ẩn nhẫn. Sao sao hôm nay đổi mới đến tận đây, ngủ ngon, ngày mai tái kiến, hề hề ái các ngươi. Hết chương.